99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 68, chương 68. Ô hô uy, đường lớn lên xe chấn động, gấp rút hô hấp, tại yên tĩnh ghế sau xe lộ ra phá lệ gây tai. Tô Thiên từ nhịp tim nhanh đến mức kinh người, trên bụng cái kia một chỗ cứng rắn biến hóa càng rõ ràng. Tô Thiên từ nguyên bản dãy giụa lấy động tác, triệt để yên tĩnh trở lại, bối rối chấn kinh mắt đen, cầu khẩn đồng dạng nhìn qua hắn, bốn mắt tương đối, nàng quẫn bách sợ hãi, hắn lại bình tĩnh không lay động, giống như bình thường như thế, giống như cái kia phách lối đứng thẳng nam nhân cũng không phải mình một dạng. Ghế sau xe bên trong tràn ngập một loại kiều diễm bầu không khí. Rõ ràng bọn họ không có động tác gì. Tiểu Dương tài xế lại cảm giác trên mặt nóng bỏng. Tổng tài thực sự là hung mãnh quá. Ngạch, tiên sinh, đằng sau có một cỗ màu đỏ Renault đi theo chúng ta. Đã cùng mấy đầu đường. Lệ Tư Thừa mắt sắc có chút thu vào. Nhàn nhạt lên tiếng, lái chậm một chút. À, Tiểu Dương tài xế cho rằng mình nghe lầm. Để cho hắn đuổi theo. Hắn không phải muốn nhìn một chút ta sẽ đối với nữ nhân này thế nào sao? Vậy liền nhìn, Tô Thiên từ ẩn ẩn có chút bất an. Vô ý thức liền muốn né tránh. Nhưng là Lệ Tư Thừa phản ứng càng nhanh. Kẹp vào nàng cái cằm. Liền cúi đầu chụp lên nàng môi. Tô Thiên từ dọa sợ. Hắn động tác bá đạo vừa thô dã. Không có một chút ôn nhu. Ngọn lửa tùy ý thăm dò vào điên cuồng cướp đoạt. Hai tay hận không thể muốn đem nàng vò nát. Như thế dùng sức, như thế ngang ngược. A, chấm ngoặc kép, Tô Thiên từ liều mạng muốn chạy trốn. Lại bị hắn kiềm chế đến càng thêm dùng sức. Lệ Tư Thừa đã nhận ra nàng không thành thật. Dứt khoát đưa nàng một cái nhấc lên đến. Để cho nàng dạng chân tại trên người mình. Tư thế, cuồng dã. Tô Thiên từ hô hấp dồn dập tra mày loạn. Thật vất vả bị hắn buông ra. Dùng cả tay chân lấy liền muốn tránh thoát. Có thể nam nữ khí lực chênh lệch biết bao cách xa. Lệ Tư Thừa một tay nắm ở nàng eo, một tay trực tiếp níu lại nàng đùi, hướng về bản thân đè xuống. Tô Thiên từ thân thể bị hung hăng đè xuống. Cái kia một chỗ lửa nóng gắng gượng. Hảo chết không chết mà liền đối với mình. Cứ việc cách quần áo, nhiệt độ kia vẫn là để nàng mặt đỏ tới mang tai. Dãy giụa đến càng thêm dùng sức. Lệ Tư Thừa lại trực tiếp đưa nàng nhấn xuống đến đầu kề mặt mai, nói giọng khàn khàn, lại cử động, ta ở chỗ này sẽ làm ngươi. Tiểu Dương tài xế đã không dám nhìn, thế nhưng là nghe được câu này, vẫn là không nhịn được đỏ mặt, yên lặng đem trung gian tấm ngăn thăng lên, hai mắt nhìn thẳng phía trước. Khổng lão phu tử nói, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nghe. Mà Tô Thiên Từ lại là trực tiếp bị dọa đến động tác lập tức dừng lại. Nơi đó lửa nóng, lại càng ngày càng nóng hổi, đính đến nàng khó chịu gấp. Ngươi không phải, chấm ngoặc kép, ngươi không phải rất chán ghét ta sao? Tô Thiên Từ cắn răng, cuối cùng, vẫn là cũng không nói ra miệng. Thế nhưng là, lời này nghe vào Lệ Tư Thừa trong tai, hàm nghĩa liền có thêm, hơn nữa rất nhiều nhiều. Hắn không phải là cái gì, không phải nam nhân, không phải nàng người yêu, còn là nói, không phải cái kia tiểu bạch kiểm, trông thấy cơ hồ cần nhờ tới màu đỏ Renault, Lệ Tư Thừa trong mắt, đã vũng bùn một mảnh, suy nghĩ trong lòng ở giữa, lửa giận tung hoành thiêu đốt, Lệ Tư Thừa xoay người đưa nàng đẩy, Tô Thiên từ kinh hô một tiếng, chờ bừng tỉnh đã bị bổ nhào đến ghế ngồi bằng da thật bên trên. Da thịt cùng da thật tiếng ma sát thanh âm, kích thích hơn Lệ Tư Thừa chôn sâu nhiều năm lang tính. Cúi đầu, liền hướng về phía cổ nàng gặm xuống dưới. A, không, chấm ngoặc kép, Tô Thiên từ kinh hô. Đằng sau cái chữ kia, còn không có phun ra liền bị nuốt xuống. Cứ việc cách tấm ngăn, bên kia thét lên vẫn là truyền tới. Tiểu Dương tài xế nghe được kẹp kẹp chân. Ô hô uy. Đường lớn lên xe chấn động. Quả nhiên, trong thành này người chính là biết chơi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,